bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 4, tâm như cho tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, huống chi ở bên ngoài cũng sẽ gặp được những người khác sầm lễ tránh khỏi. Nghĩ từ Ninh Tu Viễn trên người nhảy xuống, Ninh Tu Viễn đặt tay trên đầu gối cậu đẩy lên sờ soạng, mang ý dâm loạn, ý vị cảnh cáo không cần nói cũng biết. Sầm lễ tâm như cho tàn, gương mặt càng thêm tái nhợt. Từ bên trong phòng KTV đi ra, trên hành lang không ít người dùng ánh mắt ái muội nhìn qua. Từng ánh mắt như là vũ khí sắc bén nhọn đâm vào thân thể, phảng phất cảm xúc giống như chết lặng, không cảm giác được nỗi đau đớn, Sầm lễ toàn thân cứng đờ, ngón tay bị rạch thương chảy đầy máu, lây dính trên quần áo của Ninh Tu Viễn. Thanh âm cậu mang theo khẩn cầu, đặt tôi xuống, tôi chính mình tự có thể đi. Ninh Tu Viễn cũng không để ý tới, rất nhiều thời điểm đều là như thế, hắn ý nguyện không để ý tới cậu. Câu lạc bộ đêm bên cạnh không thiếu nhất chính là khách sạn, Ninh Tu Viễn đi tới một nhà gần nhất, nơi đó mọi người đều biết hắn, trực tiếp báo cho hắn số phòng. Sầm lễ trong đầu trống rỗng, chỉ hy vọng người khác không thấy rõ ràng mặt cậu. Cổ tay trái cậu thường đeo đồng hồ, ban đầu là dùng để nhắc nhở cậu phân rõ thời gian một cách hợp lý, nhưng hôm nay cậu ngược lại tình nguyện mong thời gian đến mau một chút. Ninh Tu Viễn để nhân viên mở cửa phòng giúp sau đó đi vào, Sầm lễ thân thể run lên một chút. Ở tiếp xúc đến đối phương phía trước cậu không phải luyến ái, càng đừng nói cùng ai tiếp xúc thân mật qua, Ninh Tu Viễn lại trực tiếp đem cậu ra thử nghiệm. Chỉ cần nhớ lại thân thể nhịn không được dùng mình, cậu chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai chính mình có thể có loại công dụng này, để người khác coi mình như công cụ nhằm phát tiết dục vọng. Thân thể bị đối phương ném tới trên giường, lúc trước bụng nhỏ bị đụng vào góc bàn, giờ phút này lại truyền đến từng cơn đau, Sầm lễ đem thân cuộn lại. Cậu hé mắt nhìn, lọt vào trong tầm mắt chính là một thân ảnh có thân hình cao lớn, cậu theo bản năng vươn tay, để ở trên bả vai đối phương. Ngày mai buổi sáng còn có bài thi, cậu vì thế mà chuẩn bị một đoạn thời gian. Không muốn, Ninh Tu Viễn thấp giọng hỏi. Sầm lễ đôi mắt nhìn không ra ánh sáng, cậu tạm dừng vài giây, sau đó thu hồi tay. Dù sao cậu có nguyện ý hay không, kết quả cũng đều chỉ có một. Ninh Tu Viễn như bị người lấy lòng, cố tình Sầm lễ luôn là như vậy một bộ dạng lãnh đạm, hắn trực tiếp đem áo ngoài lột ra, bên trong chỉ mặc một cái áo đơn, càng có vẻ thân hình đơn bạc. Sầm lễ làn da rất trắng, như là một khối bạch ngọc vậy, chạm đến mặt trên xúc cảm làm người ta yêu thích không buông tay, so với cả ngày ở phòng học học tập Ninh Tu Viễn ngược lại cảm thấy Sầm lễ càng thích hợp nằm dưới thân nam nhân hơn. Sầm lễ toàn thân run nhẹ nhẹ, sợ cái gì mà sợ, lại không phải chưa từng làm qua. Ninh Tu Viễn mở miệng nói, làn da bại lộ ở trong không khí cảm nhận được một tia lạnh lẽo, Sầm lễ nhắm mắt sau đó đem đầu nghiêng sang một bên. Ninh Tu Viễn dáng vẻ phiền chán nhất là dáng vẻ này, dùng tay nắm cằm cậu. Nói chuyện, rõ ràng là đơn phương đoạt lấy, nhưng là mỗi khi chính tại thời điểm này, Ninh Tu Viễn lại luôn muốn cậu đáp lại lời hắn. Không có gì để nói. Sầm lễ nói, ban đầu cậu còn tưởng rằng, như thế nào giúp Ninh Tu Viễn ôn tập công khóa, nhưng đối với Ninh Tu Viễn mà nói, bọn họ căn bản không tính là người cùng cấp bậc. Mình chịu cái này luôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai đó thì nhắc mình nhé. Cậu nói những lời này, tựa hồ đã chọc giận đối phương, cằm bị hắn nắm chặt nâng lên, đôi môi bị hung hăng lấp kín, như đoạt lấy hô hấp của cậu, Sầm lễ muốn đẩy hắn ra, nhưng cậu nào so được với sức lực của hắn. Ngay khi sắp hít thở không thông, Ninh Tu Viễn mới buông ra cậu. Hoảng hốt một lúc cậu thấy Ninh Tu Cờ Đây thắt lưng ra, sau đó đem hai tay của cậu giữ chặt trên đỉnh đầu. Ý đồ muốn đem hai người sáp lại vào nhau, hắn người này vì giận cá chém thớt với cậu, làm cho Sầm lễ trên mặt hiện ra một tia hoảng sợ. Không, không muốn, hôm nay cậu còn chưa có tặng quà cho tôi. Ninh Tu Viễn đột nhiên mở miệng nói. Ninh Tu Viễn lại nói. Tôi chỉ có thể tự mình lấy, có lẽ so với cái cậu muốn đưa thì tôi muốn nhiều hơn thế. Sầm lễ còn chưa kịp phản ứng, đối phương liền chen vào giữa hai chân cậu, cơ thể mãnh liệt co rút, ngón tay gập thành độ cong quỷ dị, khăn trải giường bị nắm đến nhăn nhúm. Khổ thân tiểu lễ lễ của chúng ta bị hành hạ quá trời luôn á, tôi phải cố gắng edit cho tới khúc ngược cha công thôi chứ khum trầm kèm mất, đúng thật là đọc truyện chữ vẫn có cảm giác đau khổ hơn đọc truyện tranh, lại giống như anime Nhật xem phim cảm giác đỡ hơn so với đọc manga khi một nhân vật nào đó chết. Hai, tôi lại nhớ tới Nanami chồng tôi, đau lòng quá mà. Cách chương.